Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống no nê, Vũ Đồng thu dọn nông cụ, định gọi Tố Tuyết, Điệu Triều Nhi cùng đi ra đồng cày bừa. Vương Lão Hán cũng hăm hở chuẩn bị cùng đi. Vũ Đồng vội ngăn cản, lo lắng ông sẽ mệt. Không ngờ ông cụ lại không chịu. Các con còn trẻ, biết gì về việc trồng trọt. Ông nói, hơn nữa, con cũng chẳng biết mảnh nào là đất nhà mình. Ta đi cùng chỉ dẫn cho các con, lại còn có thể giúp một tay. Ta vẫn còn làm được. Quả thật, mấy ngày nay ông lão dưỡng sức, cơ thể tốt lên rõ rệt. Nghĩ lại cũng thấy kỳ diệu. Lúc Vũ Đồng mới vào nhà, hai ông bà cụ yếu như sắp không gắng gượng được nữa. Vậy mà sau một thời gian được chăm sóc bằng cơm canh nóng hổi, ông lão giờ đây có thể ra đồng làm việc. Thôi được, nếu ông cụ muốn đi thì cứ để ông đi. Hoạt động một chút cũng có lợi. Hơn nữa, trồng trọt cũng là một công việc có kỹ thuật, mà nàng lại hoàn toàn là người ngoại đạo. Không có ai hướng dẫn thì nàng thật không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi bàn bạc, cả gia đình đông đủ hùng hổ xuất phát. Vũ Đồng thấy vui mừng vì mảnh ruộng hai mẫu của nhà họ Vương nằm không xa thôn. Đi bộ chừng nửa giờ đã đến nơi. Nhưng khi đến nơi, nàng lại cảm thấy nhức đầu. Nhìn mảnh đất, quả thật đúng như danh xưng. Ruộng cằn, bề mặt đất sau mùa đông phủ một lớp muối trắng xóa. Ngay cả cỏ dại mọc đầy bờ ruộng cũng trông ốm yếu héo mòn hơn hẳn khi vào tới ruộng nhà nàng. Vũ Đồng chỉ biết muốn khóc. Nhưng không được. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Thế nhưng, ông lão lại vô cùng hăng hái, chỉ dẫn cho Vũ Đồng. Trước tiên, nhổ hết cỏ dại trong ruộng đi, rồi bừa đất, sau đó để nắng chiếu cho khô, rồi có thể gieo hạt. Nói xong, ông liền cầm lấy cái cuốc đơn giản, bắt đầu cuốc cỏ. Vũ Đồng đành đặt Triều Nhi lúc này đang duỗi tay chân chơi đùa xuống cạnh bờ ruộng. Lót một chiếc đệm sạch dưới người bé, rồi gia nhập vào đội ngũ cuốc cỏ. Tố Tuyết thì nhanh hơn tỷ, đã sớm cùng ông lão bắt tay vào việc. Sau một hồi làm việc chăm chỉ, khi mặt trời đã lên cao, hơn nửa mảnh ruộng đã được nhổ sạch cỏ. Thế nhưng, Vũ Đồng đã mệt đến mức không đứng thẳng được nữa. Thêm vào đó, Triều Nhi chơi một mình một lúc thì bắt đầu khóc. Nàng nhân cơ hội này quay lại bờ ruộng dỗ con, cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, khắp cánh đồng đều đang vào vụ xuân, thỉnh thoảng lại thấy những người láng giềng ra đồng làm cỏ. Cày bừa, có người chào hỏi, Vũ Đồng vui vẻ đáp lại, có người chẳng buồn để ý, nàng cũng không cần nhìn lại. Dù sao thì cũng vậy, nàng không muốn ép buộc người khác. Cũng chẳng muốn tự làm khó mình. Chỉ tiếc là bản thân nàng chưa đủ mạnh mẽ. Nếu không thì ai dám bất kính với nàng. Đang thong thả nghỉ ngơi, đột nhiên thấy Vương đại ca vác nông cụ bước tới. Theo sau là Vương tẩu dẫn theo Đào Nhi. Vũ Đồng vội đứng dậy đón. Sao vậy? Ruộng nhà tẩu cũng ở gần đây à? Vương tẩu cười đáp. Phải rồi, ruộng nhà ta ngay cạnh ruộng nhà muội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 21, hành rong bi can cho. HTML. Nói rồi, nàng kéo Vũ Đồng lại, vẻ mặt đầy bí ẩn hỏi nhỏ. Cái điểm tâm, ăn chưa? Vũ Đồng ngượng ngùng gật đầu. Cảm ơn tỷ đã quan tâm. Vương tẩu che miệng cười. Chỉ là mượn hoa cúng Phật thôi. Không cần cảm ơn ta đâu. Vũ Đồng chỉ biết lắc đầu. Thở dài. Không muốn nói thêm về chuyện này. Vương tẩu thấy nàng lúng túng, liền đổi chủ đề. Sáng nay muội làm bát canh bánh đó à? Thơm thật đấy. Ta chưa bao giờ ăn món canh bánh nào ngon như thế. Nghe nhắc đến canh bánh, Vũ Đồng bỗng hứng thú. Liền hỏi. Nói thật nhé. So với canh bánh trong thành thì sao? Ngon gấp 10 lần, Vương tẩu cười nói, nhiều thịt, nhân thơm, nước dùng cũng đậm đà. Theo ta nghĩ, muội nên mở một quán nhỏ bán canh bánh đi, không cần phải đi chặt liễu nữa, vừa đỡ bị mắng chửi, lại có nghề lâu dài, nếu làm ngon, một năm kiếm được không thua gì việc muội làm đồ thủ công đâu. Biết đâu 10 năm sau muội còn mở được một tửu lâu lớn đấy chứ. Vũ Đồng bật cười, thực ra nàng cũng đã có ý định mở một quán nhỏ, nhưng mở tửu lâu thì thôi, nàng không đủ sức phục vụ những người giàu có quyền thế. Nàng chỉ cần làm ăn nhỏ lẻ, đủ lo cho gia đình là đã mãn nguyện rồi. Vũ Đồng mỉm cười, thực lòng mà nói, nàng cũng có ý định mở một quán nhỏ, nhưng mở tửu lâu lớn thì miễn bàn, nàng không có sức phục vụ đám quan lại, quyền quý, nàng chỉ mong muốn yên ổn là một cái nghề nhỏ, đủ để lo cho cả nhà là đã mãn nguyện rồi. Khi đã nảy ra ý định này, trong lòng nàng cũng đã rõ ràng cần phải trồng gì trên mảnh đất kia. Thế nhưng, điều nàng không ngờ tới là khi nàng nói ý định này với Vương Lão Hán, ông lại không vui chút nào. Trồng rau mùi, mảnh đất lớn thế này mà trồng rau mùi ư? Ông nói, trừ khi cả nhà chúng ta không cần cơm ăn nữa. Vũ Đồng cười đáp, con chỉ cần 1/4 đất là đủ. Phần đất còn lại chúng ta có thể trồng hành lá và vài loại rau khác. Không được, không được, Vương Lão Hán liên tục lắc đầu. Ý tưởng của con ta không tán thành. Một là con là nữ nhân, thỉnh thoảng đan lát rồi mang lên thành bán thì được. Nhưng mở quán đón khách, ta không thể đồng ý. Không chỉ ta, mà mẹ chồng và trượng phu của con cũng sẽ không đồng ý. Vũ Đồng có chút tức giận, không nhịn được mà phản bác, nhà ta đã nghèo đến thế này rồi, còn nói gì đến chuyện nữ nhân hay không nữ nhân, quan trọng là có cái ăn, sống cho thoải mái một chút, sao lại phải bận tâm nhiều như vậy. Không được, dù thế nào ta cũng không để con làm chuyện đó, ta không thể để con trai ta mất mặt vì theo con làm những việc không đứng đắn. Nói xong, ông giận dữ vác cuốc bỏ đi. Vũ Đồng tức đến mức dậm chân thình thịch, quả là lão nhân cố chấp, bảo thủ, cách trương.